xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến ngày càng ác liệt, nhưng quân số của đại đội 3 cũng chỉ được bổ sung thêm 3 tân binh mới từ miền Bắc vào. Nhưng đau xót hơn, sau lúc nhận quân qua chỉ thị bằng miệng, truyền qua điện thoại, thì lập tức các tân binh này đã phải tham chiến ngay. Cũng chính trong trận chiến đầu đời ấy, 2 trong 3 tân binh đó đã ngã xuống vì đạn địch, mà đồng đội lúc đó còn chưa kịp phân biệt ai tên là Dương, ai tên là Hoàn nữa. Và quả nhiên, trận tập kích của địch hôm đó đã lặng lẽ diễn ra cho đến khi tốp đi đầu chỉ cách công sự của chiến sĩ ta gần 2 mét thì bị trúng đạn. Đám còn lại bỏ chạy thục mạng. Các chiến sĩ ta mới sực tỉnh nhô lên khỏi công sự với khẩu súng trong tay. Những sự cố trong chiến đấu như thế thật ra chẳng phải độc nhất vô nhị. Có điều các ghi chép được nhắc lại trong kỷ niệm một thời như thế quả là sự thuyết phục, làm tăng độ tin cậy trong chúng ta khi tiếp cận những trang hồi ký của người cựu chiến binh Võ Minh. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc phần tiếp theo tác phẩm Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Ngày 16 tháng 5 năm 1972, chúng tôi lại trở về đóng quân tại gia đình má hai quân. Mấy ngày ở đây khá yên tĩnh, tôi tranh thủ đến thăm anh em các trung đội đóng quân ở những nhà xung quanh. Khi đến một gia đình gần nhà má hai, tôi phát hiện có một đống sách chuyện kiếm hiệp nằm dưới đất cạnh góc nhà. Lúc đang còn hăm hở tìm cho mình một quyển chuyện để đọc, mới phát hiện ở trong đống sách đó có mấy quyển vở học sinh hiện rõ nét chữ tròn trĩnh của một người con gái. Vì tò mò, tôi lật bìa quyển vở để xem. Đấy là vở bài tập đại số có ghi rõ tên chủ nhân của nó là Lệ Thủy. Cầm quyển vở trên tay, ký ức một thời học sinh lại ập về trong tôi. Ước gì chiến tranh tàn khốc này không xảy ra. Tin chắc giờ này mình đang ngồi nghe giảng hay đang làm bài tập trong một trường đại học nào đó. Cũng như một số ít bạn cùng lớp thời phổ thông, hiện đang là sinh viên các trường đại học, trung học ở miền Bắc, hậu phương. Còn tôi, thời gian nghỉ cầm bút đã 2 năm rồi. Giờ đây trong từng giây từng phút, ngày đêm phải đối mặt với cái chết ở nơi chiến trường xa xôi. Mong ước sao mình được trở về trường cầm bút để nối tiếp con đường của thời học sinh còn dang dở. Tôi ngấu nghiến đọc những bài tập em bé đã giải. Có nhiều bài làm đúng, nhưng cũng có nhiều bài làm sai. Có những cái sai buồn cười ngớ ngẩn. Giá như em đó chú ý một tí thôi, thì bài tập đã có lời giải đúng rồi. Tôi cố hình dung ra dáng người em như thế nào đây? Gầy, cao hay là mập? Da trắng hay nước da ngăm đâu? Chắc là cô gái này có nước da trắng và không mập đâu. Tôi cứ tiếc mãi rằng, nếu như có em ở đây, tôi sẽ chỉ cho em những lỗi thường gặp, những công thức để áp dụng cho việc giải bài tập đó. Cách lập phương trình và tìm nghiệm của nó, bao nhiêu thứ có thể em đã quên và có thể còn chưa biết. Nhưng cuộc chiến đang hiện diện trên mảnh đất quê hương mình. Biết đâu, em cũng phải tạm dừng bút như anh. Bây giờ, đã sau 35 năm, tôi vẫn chưa hề biết mặt người em gái đó. Ngày 18 tháng 5 năm 1972. Vào khoảng 3 giờ sáng, cả đại đội tôi có mặt ở ấp Tân Phú. Cứ ngỡ hôm nay có một niềm vui đặc biệt. Đó là tiểu đoàn bổ sung cho đơn vị thêm 4 chiến sĩ tân binh. Thời gian gấp rút không cho phép chúng tôi làm các thủ tục tiếp nhận anh em. Cán bộ quân lực tiểu đoàn chỉ giao quân bằng miệng thôi. Giao cho đại đội 3 4 chiến sĩ gồm Dương, Hoàn, Thắng, Tiến. Tiểu đoàn sẽ bàn giao danh sách họ tên về các chiến sĩ cho đơn vị sau. Do trời đã sắp sáng, quân địch đang chuẩn bị tấn công vào nơi chúng tôi đóng quân, nên ban chỉ huy đại đội cũng bàn giao các chiến sĩ này về các trung đội, chỉ trực tiếp bằng miệng mà không có một văn bản giấy tờ nào khác. Khoảng 6 giờ 30 phút, trời vừa hửng sáng, sương còn mờ mờ chưa tan hết. Hơn một đại đội lính Sài Gòn đã kéo đến tận trận địa chúng tôi đang triển khai và đợi sẵn. Khi tốp lính đi đầu cách chốt tiền tiêu độ 10 đến 15 mét, thì cả đơn vị đồng loạt nổ súng. Bọn địch đi đầu đổ gục ngay xuống, đứa chết, đứa bị thương, la hét inh ỏi. Những tên còn sống sót thì quay đầu tháo chạy. Một cuộc đấu súng ác liệt giữa hai bên bắt đầu diễn ra. Tiếng đạn nổ nghe rào rào, pha lẫn tiếng oàng oàng của đạn cối và DKZ của ta và của cả địch. Những tiếng nổ đó kéo dài khoảng 30 phút thì lặng dần. Ta vẫn chốt trong những công sự vừa xây dựng để bắn ra ngoài. Còn quân địch đã lùi về phía sau khá xa với chúng tôi. Tranh thủ khoảng thời gian yên lặng hiếm hoi đó, các trung đội báo cáo về ban chỉ huy đại đội về tình hình chiến đấu của bộ đội và quân số thương vong. Một tin buồn nữa lại đến với chúng tôi. Đợt nổ súng đầu tiên, đại đội tôi có 3 người hy sinh và 2 người bị thương. Đáng buồn nhất, có 2 tân binh vừa mới bổ sung về, trong đơn vị chưa ai kịp biết rõ tên từng người. Nên giờ đây không thể nào biết tên ai là Dương, tên ai là Hoàn nữa. Các bạn trước lúc hy sinh cũng chưa kịp làm quen với đồng đội đang chiến đấu ngay bên cạnh mình. Chưa kịp biết rõ tên ai là người chỉ huy và đơn vị. Dù rằng cả đơn vị quân số không còn đông như trước, lúc này chỉ còn hơn 20 người nữa thôi. Dương, Hoàn ơi, hãy tha thứ cho chúng tôi nhé. Chúng tôi chưa kịp làm quen thì các bạn đã nằm lại trên mảnh đất này rồi. 9 giờ 30 phút sáng, địch lại ồ ạt tiến quân vào. Trước lúc vào sát vị trí công sự chúng tôi, chúng bắn tới tấp những viên đạn cay. Khói trắng lan tỏa cả khu vực đội hình chiến đấu của đại đội. Ai nấy đều ho sù sụ, da mặt, chân tay bỏng rát như xoa ớt cay tươi vào da, vào mắt mũi. Mọi người lùi sâu cả vào trong hầm để tránh làn khói độc đó. Những bình tông nước được huy động đổ vào tà áo để chụp vào mặt mũi mình nhằm chống cay. Rồi một quả pháo cay bất ngờ rơi vào giao thông hào trước cửa hầm ban chỉ huy, rồi xè xè phun khói. Biết rằng tiếp cận đến quả pháo này nữa là rất nguy, có thể bị gục ngay do ngạt thở. Nhưng không thể nhìn nó phun khói trắng ngày càng nhiều vào cửa hầm mình được. Tôi nheo mắt và lấy một tay bịt miệng lại, lao người ra cầm ném quả pháo đang xỉ khói nghi ngút ra rất xa. Khi quay về hầm, tôi tưởng như mình đã tắc thở. Và ho sù sụ, nước trong bình tông đã hết nhẵn. Trong cơn nguy cấp ấy, anh Hưu hét lên. Em hãy cố mà đái nhanh ra vào hai tà áo, rồi ấp ngay vào mặt đi. Tôi càng dặn, lại càng không ra được giọt nào cả. thật đáng ghét. Lúc cần đái lại không đái được. Những lúc đang còn ngon giấc ngủ lại dựng mình dậy để mà đái. Cứ cố gắng mãi, cuối cùng hai tà áo của tôi cũng thấm ướt được một tí. Lúc này da thịt tôi bỏng rát, sưng đỏ lên như bị dị ứng mề đay. Làn khói trắng tan dần. Tôi ló đầu lên cửa hầm nhìn ra phía trước và sửng sốt giật mình. Khi thấy tốp lính Sài Gòn người nào người nấy đeo mặt nạ phòng độc, nhìn như chư bắt giới trong phim Tôn Ngộ Không, tay đang cầm súng lăm lăm. Trong khi đó, phía chúng tôi vẫn im lặng. Bộ đội đang ở nấp sâu vào trong công sự để tránh thứ khói độc đó. Khi tốp địch đi trước cách công sự chốt giữ khoảng 10 mét, tôi bất ngờ nổ súng. Chúng hoảng loạn quay đầu tháo chạy. Nhưng thật là tai hại. Trong lúc đang còn rất nguy cấp này, khẩu súng tôi chỉ nổ được một phát đoàng, rồi sau đó bị kẹt cứng lại. Tình thế quá nguy hiểm đang đến với tôi và mọi người trong đơn vị. Nếu như bọn địch liều chết mà xông vào, thì chúng tôi cầm chắc bị chúng nó bắt sống ngay. May mà bọn địch vừa nghe tiếng súng của tôi bắn, đã hốt hoảng rút ngay ra ngoài. Lúc này cả đại đội tôi mọi người mới từ trong hầm chui lên mặt đất, cùng đồng loạt nổ súng về hướng địch. Bọn chúng rất đông, phải đến cả một đại đội với ý đồ hòng tấn công bất ngờ, phủ đầu chúng tôi. Nhưng rồi phải đầu hàng, buộc phải lùi về co cụm ở khu nhà đối diện bên kia ấp. Tranh thủ thời gian, tôi cố gắng hết sức lực lấy tay kéo quy lát súng để lên đạn, nhưng vẫn không được. Hoảng quá, tôi vội tháo chiếc dép cao su đang đi ở dưới chân cầm đập mạnh vào quy lát. Thế mà nó vẫn cứ nằm lì ra, không chịu nhúc nhích. Mà chẳng có gì tốt hơn để thay thế chiếc dép trong lúc này. Tôi quyết không nản chí, vẫn cứ tiếp tục đập mạnh hơn nữa vào cần quy lát. Bỗng nhiên, nghe thấy có tiếng cạch, cần quy lát đã được giải phóng qua vị trí kẹt. Biết không thể nào sử dụng tiếp khẩu súng này nữa, nếu như không tháo các chi tiết súng ra ngoài để cạo rỉ và lau chùi. Lâu nay súng của tôi đã nhả đạn liên tục, đã có lần nòng súng nóng đỏ rực lên. Và chính đấy là nguyên nhân gây rỉ ống đỡ thoi và thoi đẩy về bị kẹt cứng lại. Quân địch bắn điên cuồng để chống trả mãnh liệt về phía chúng tôi. Chích bên tay trái ở phía trước mặt khoảng 100 mét, một khẩu đại liên của địch nấp sau khóm cây thấp thấp đủ che khuất người nằm vào khẩu súng, đang hạc đạn khống chế trung đội 1 và 2. Qua đám bụi đất hất tung lên, tôi nhanh chóng xác định chính xác vị trí của khẩu súng đang vãi ra đạn đó. Vừa đúng lúc chi tiết cuối cùng của súng AK đã lắp xong, không còn thời gian đắn đo, suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng giương súng ngắm ngay vào khóm cây mà bóp cò điểm xạ 2 viên. Khẩu đại liên đang tành tành vãi đạn, bỗng nhiên đột ngột tắt hẳn. Các trung đội 1-2 thừa cơ nổ súng ào ạt vào quân địch. Biết không làm gì được chúng tôi, bọn chúng tức tốc bắn pháo hiệu màu tím, phân tuyến ranh giới giữa hai bên để gọi máy bay đến ném bom vào trận địa đại đội tôi. Sau gần 30 phút phải chịu đựng máy bay địch dội bom trên xuống, hai tay tôi ù đặc, đầu đau nhức choáng váng và mắt mờ đi, miệng phải há ra, hai hàng nước mắt chảy ràn rụa. Tôi chỉ kịp lấy tà áo lau vội vào mặt, rồi vội vàng thò đầu lên khỏi cửa công sự nhìn ra phía trước để quan sát địch hoạt động. Ở phía ngoài, bọn địch đinh ninh đã tiêu diệt hết tất cả mọi người trong đơn vị tôi sau những đợt bom kéo dài xới qua xới lại. Bây giờ chúng nghênh ngang ồ ạt tiến vào. Phải đợi địch đến thật gần rồi mới nổ súng để ăn chắc. Mệnh lệnh của ban chỉ huy đại đội nhanh chóng được phổ biến đến từng người. Khoảng cách giữa địch và chúng tôi ngày càng tiến gần lại. 20 mét, 15 mét, rồi còn lại có 10 mét. Cả đơn vị đồng loạt trút cơn bão đạn vào quân thủ. Những người lính đối phương đi đầu bị đạn đổ gục trên mặt đất với nhiều tư thế khác nhau. May cho những người lính ở phía sau đã nhanh chân mà chạy thoát, lùi về ngoan cố tìm cách chống trả. Bất ngờ một khẩu đại liên của địch nằm ở sau bờ cây bắn mãnh liệt về phía trung đội 1 và 2. Vừa lúc đó khẩu đội cối 60 của tiểu đội hỏa lực A10 đã có mặt ở ban chỉ huy đại đội. tôi nhanh chóng chỉ vị trí khẩu đại liên cho anh Truyền, tiểu đội trưởng. Và chỉ trong nháy mắt thôi, ba tiếng chóc, chóc, chóc, đầu nòng phát ra bên cạnh tôi. Thì một lúc sau đó, tại vị trí khẩu đại liên đang mài miết khạc đạn kia, có ba tiếng nổ oàng oàng bao quanh. Đất cát, người, súng bay hết cả lên trời, rồi rơi xuống. Đến lúc này bọn địch mới ngừng hẳn phản công và rút ra ngoài. Rất may mắn, ngoài ba người hy sinh lúc sáng, cả đại đội sau trận chiến trong ngày không có ai hy sinh thêm nữa, chỉ có ba người bị thương. Ngày 23 tháng 5 năm 1972. 4 giờ 30 sáng, cả tiểu đoàn 8 chúng tôi tập kết ở ấp An Hòa nhằm bảo vệ ban chỉ huy trung đoàn nằm tại Gò Nổi. Đại đội 2 chốt giữ phía Tây Tây Bắc đề phòng quân địch ở tàu chạy trên sông Vàm Cỏ đổ bộ lên. Đại đội 1 chốt giữ phía Đông Bắc nhằm ngăn chặn lực lượng địch từ hướng ngã ba Lộc Giang đến. Còn đại đội 3 chúng tôi đảm nhiệm hướng Nam Tây Nam đối diện với bốt An Thuận qua cánh đồng trống có khoảng gần 1.000 mét. Đội hình chiến đấu của đại đội 3 được bố trí như sau. Ban chỉ huy đại đội nằm ở giữa bãi đất hoang, có những gò đất nhô nổi lên. Xung quanh là bờ cây gai dứa rải thấp. Bốn góc bãi đất này là bốn bụi tre khá to, cây đã già, ken dày đặc. Trung đội 2 bố trí lực lượng ở trong khu vườn nhà dân phía tây nam của ban chỉ huy, ngăn chặn địch tấn công từ bốt rạch gần đến. Trung đội 3 do anh Trần Quang Đăng chỉ huy, bố trí lực lượng ở khu vườn nhà dân về phía đông nam, nhằm ngăn chặn quân địch từ bốt An Hiệp nằm cạnh con đường 10 tấn công tới. Trung đội 1 do anh Nguyễn Văn Thiết chỉ huy, bố trí lực lượng chiến đấu ở trong một khu vườn nhà dân về phía đông bắc, với nhiệm vụ ngăn chặn quân địch tấn công vào từ hướng ngã ba Lộc Giang. Trước khi hành quân đến đây, chúng tôi được phổ biến, ngày hôm nay quân đội Việt Nam Cộng Hòa thuộc sư đoàn 21 sẽ kéo một lực lượng rất lớn có xe tăng, xe bọc thép yểm hộ, sẽ tấn công vào căn cứ khu Gò Nổi, nơi ban chỉ huy trung đoàn 271 đang đóng quân. Ý thức được cuộc chiến trong ngày sẽ rất ác liệt, nên khi vừa đặt chân đến vị trí tập kết, tất cả chúng tôi không ai bảo ai, đều hối hả đào xây dựng công sự chắc chắn cho mình. Đại đội bộ giờ đây chia làm hai tổ. Tổ thứ nhất có tôi và anh Hưu, chính trị viên, cùng Nguyễn Văn Tịch là chiến sĩ thông tin vô tuyến 2 oát. Tổ thứ hai có hai anh Huyên, y tá, chữ quản lý kiêm nuôi quân, bố trí ở phía sau chúng tôi. Công sự ban chỉ huy đại đội được xây dựng khá kiên cố, theo hình chữ Z. Có hai cửa nằm ở hai hướng khác nhau. Trên nóc hầm được đắp một lớp đất dày, nằm ở cạnh góc bãi đất hoang sau bụi tre già. Để đảm bảo thuận lợi và an toàn trong chiến đấu, sát cạnh cửa hầm phía trước, tôi đào thêm một công sự nằm bắn có độ sâu khoảng 40 cm và đắp mô đất cao để kê súng và chắn đạn địch. Vị trí công sự nằm phía sau cạnh bờ tre được tôi ngụy trang rất kỹ, phù hợp với màu sắc địa hình. Tôi luôn tự hào về kỹ năng ngụy trang và chính điều này đã cứu tôi thoát chết được nhiều lần. Cả một đêm thức trắng hành quân không nghỉ rồi đào hầm chiến đấu. Ai nấy trong chúng tôi đều mệt nhoài, hai mí mắt sưng mọng đỏ lên vì thiếu ngủ, nên vừa hoàn thành công sự xong, mọi người đã lăn ra ngủ say mê. Còn tôi, do quá đuối sức, nên vừa mới xuống đến cửa hầm đã ngồi xuống gục đầu vào thành công sự ngay. Trong cơn ngủ say, cứ chập chờn nghe thấy tiếng kêu kít kít của chất kim loại từ xa vọng lại. Rồi tôi giật mình bừng tỉnh, bò lên miệng hầm nhìn ra phía trước. Trong đám sương mù còn chưa tan hết, có rất nhiều lính Sài Gòn từ hướng bốt An Thuận đang cầm súng lặng lẽ tiến về phía đại đội bộ chúng tôi. Rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, tôi lăn mình vào công sự nằm bắn, dụi mắt quan sát địch kỹ hơn. Phía sau những tốp lính Sài Gòn, có 9 chiếc xe tăng đang dàn hai lớp hàng ngang, cũng từ từ tiến đến. Cả không gian lúc này chỉ có tiếng xích xe tăng cọ sát vào nhau nghe kin kít lạo xạo. Trong lúc đó thì bộ đội ta vẫn im lìm say sưa trong giấc ngủ. Còn bọn lính